Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và hôm nay trong lịch phát sóng truyện ma tâm linh đêm khuya vào lúc 21 giờ mỗi ngày, Huy mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn Ký ức kinh hoàng của tác giả Phương Duyên. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng quên hãy bỏ chút thao tác, bấm vào like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Huy xin cảm ơn. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Ký ức kinh hoàng Phương Duyên. Hoàng hôn dần buông xuống, trên đường dẫn vào một khu ổ chuột nơi miền quê yên ả. Phát đang cầm cùi đẩy xe bán cháo nhỏ trở về nhà. Vừa đi hắn vừa chép miệng thở dài. Ôi, bữa nay ế ẩm quá trời, rồi tối nay làm sao có tiền. Bỏ lửng câu nói, Phát chán chường móc từ trong túi ra bao thuốc lá chỉ còn vài điếu, châm lửa làm một hơi dài, phả ra làn khói mỏng bay lên hòa với sắc trời đỏ rực cuối chiều muộn. Đẩy xe cháo đến trước cổng căn nhà nhỏ sập xệ, Phát đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa đã bung luôn cả bản lề ra rồi đi vào. Bên trong cũng không khá hơn, thứ gì có thể bán được hắn cũng đã đem cầm đi bán hết để lấy tiền tiêu xài hút chích. Phát là một con nghiện, một con nghiện chính hiệu. Hắn cũng từng có một gia đình rất hạnh phúc, nhưng thật không may, ba mẹ hắn bỏ mạng trong một vụ tai nạn giao thông khi hắn vừa mới tròn 10 tuổi. Từ đó hắn về sống với bà ngoại, có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm. Học hết lớp 9 thì hắn bỏ ngang, ra ngoài đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân và bà ngoại đã ngày càng già yếu. Bước ra xã hội khi tuổi đời còn quá nhỏ, không tránh được bị bạn bè xấu dụ dỗ. Trong một khoảng thời gian không lâu sau, Phát chính thức sa ngã vào tệ nạn xã hội. Hắn nghiện ma túy, nhưng vì nhà nghèo tới mức không còn đủ ăn thì làm sao có tiền phục vụ cho nhu cầu hút chích. Thế là hắn quyết định đi trộm cắp hòng thỏa mãn cơn thèm khát thuốc. Nhưng rồi dần dần cũng bỏ nghề, vì ở cái nơi khỉ ho cò gái này ai cũng nghèo đói, lấy đâu ra tiền cho hắn trộm chứ. Nhưng mà ông trời quả biết thương hắn. Hắn tình cờ quen Vi, một cô gái rất xinh đẹp, cũng lâm vào nghiện ngập như Phát. Vi là gái làng chơi, hắn vào quán bar rồi gặp được. Bọn họ có dịp nói chuyện với nhau, cảm thấy đối phương rất hợp mắt mình, cho nên đã xác định yêu đương sau một năm qua lại. Mọi chuyện vẫn cứ bình bình yên yên mà trôi qua từng ngày. Bà ngoại của hắn vẫn không hay biết đứa cháu bà rất mực yêu thương đã trót lâm vào con đường ăn chơi sa đọa. Ngày ngày hắn vẫn ra bán cháo phụ bà, vẫn là một đứa cháu ngoan mà bà thương. Nhưng sau lưng bà, hắn lại là một con người khác, một con người mà bà hoàn toàn không hay biết. Ban ngày hắn đi làm kiếm tiền, đêm về lại ra ngoài cùng với bạn bè tụ tập ăn nhậu quậy phá. Bà ngoại hắn có hỏi thì hắn nói dối với bà là đi làm thêm ca khuya kiếm thêm thu nhập. Và dĩ nhiên bà luôn tin hắn. Bà còn xót xa nói: "Thôi ở nhà nghỉ ngơi đi con, không cần làm việc quá sức như vậy đâu. Dù sao thì bà cháu mình ăn xài cũng không có bao nhiêu, kiếm nhiều như vậy làm gì cho khổ thân bay ra." Phát cười hì hì nói không sao cho qua chuyện, rồi lảng sang chuyện khác. Nhưng mà giấy thì làm sao gói được lửa. Phát bị bà ngoại hắn phát hiện khi đang lén chơi thuốc phía sau vườn rau của nhà. Bà ngoại hắn không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Thằng cháu trai của bà ngồi tựa vào một cái ghế gỗ thấp, đầu hơi ngã về phía sau. Trên tay là một cái bao giấy chứa thứ bột trắng đang bập bùng ánh lửa. Nó thì hít lấy hít để thứ cối trắng mà bà nhìn thôi cũng biết đó là cái gì. Bà là dân nhà quê, nhưng những chất kích thích như ma túy các loại bà đều biết qua. Trên cái truyền hình nhỏ của bà ngày nào người ta cũng nói nhan nhản về những thứ độc hại có thể gây chết người đó. Bà ngoại Phát bụng rủng tay chân la lớn: "Trời ơi là trời, Phát ơi, sao lại nghiện ngập mấy cái thứ này vậy con?" Đang lần lần, Phát chợt giật bắn mình vì tiếng la của bà ngoại. Hắn vội mở to mắt đứng lên chạy tới chỗ bà, che miệng bà lại, tay vẫn giữ chặt gối giấy trắng. Bà ngoại Phát tuy tuổi đã cao nhưng không tới nỗi quá yếu ớt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net